Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 8. Nhìn lại sau lưng, quỷ nữ áo đỏ đã thoát ra được hơn nửa người. Điều này khiến cho hắn bỗng muốn ngừng lại. Không nói đến trường hợp tìm không thấy Lãnh Nguyệt, chỉ sợ còn tự dâng mình vào miệng cọp. Dù sao vị trí hiện tại của hắn cũng không có cách xa đầu bậc cầu thang kế tiếp là mấy. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy do dự trong lòng, điều ngạc nhiên là hắn lại phát hiện ra Lãnh Nguyệt. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy nhanh vào bên trong căn phòng bỏ hoang trên tầng 8. Vì Lãnh Nguyệt nặng hơn nữ sinh kia rất nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể vác hắn lên, cố hết sức mà chạy đi. Phía bên này, Hạ Thiên Kỳ vừa cõng Lãnh Nguyệt từ trong phòng đi ra. Ngoài hành lang đột ngột truyền đến tiếng tảng băng vỡ tan thành 5-6 mảnh. Âm thanh này làm sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ chuyển thành màu xám xịt như là tro. Cảm giác Lãnh Nguyệt càng ngày càng nặng thêm. Không hề nghi ngờ gì nữa, quỷ nữ áo đỏ đã trốn thoát ra ngoài. Đáng chết! Sau giây phút bần thần đó, hắn bắt đầu liều mạng chạy như bay. Bởi vì biết quỷ nữ áo đỏ ngay ở phía sau hắn, cho nên hắn thậm chí không có liếc mắt nhìn một cái. Chỉ là một lòng một dạ muốn chạy đến chỗ đầu bậc thang gần nhất để mà trốn. Sau lưng hắn, quỷ nữ áo đỏ vừa thoát ra đã nhanh chóng đuổi theo. Nó gào lên từng đợt khiến cho da đầu người ta trở nên tê dại. Cho dù Hạ Thiên Kỳ dốc hết sức liều mạng để mà thoát ra khỏi đây, nhưng khí lực của hắn vốn dĩ còn lại không có nhiều. Huống hồ trên người hắn còn vác thêm một tên con trai nặng gần 100 kg, không phải phóng đại. Nếu mà gặp người có thể chất yếu một chút thì đã sớm gục xuống vì quá mệt mỏi rồi. Điều duy nhất có thể coi như là trong cái rủi còn có cái may, chính là đầu bậc thang cách hắn không còn xa mấy, chỉ cần quỷ nữ áo đỏ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thì đột nhiên một luồng gió lạnh ập đến sau lưng. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau của hắn. Cũng chỉ cách xa hắn có mấy mét, chẳng mấy chốc là có thể chạm tay tới hắn. Cái này là ép Hạ Thiên Kỳ không thể không tiếp tục đào móc tiềm lực của mình. Chỉ là tình thế trước mắt không thể lạc quan được. Dù sao tốc độ của nữ quỷ áo đỏ nhanh hơn hắn rất là nhiều. Hắn không dám khẳng định mình còn có mạng để tiếp tục chạy đến đầu bậc cầu thang kia hay không. Ngay khi khủng hoảng trong lòng bùng nổ quyết liệt, trong đầu của Hạ Thiên Kỳ nảy ra một ý nghĩ. Hắn có nên bỏ Lãnh Nguyệt lại hay không? Như vậy có thể giữ khoảng cách với nữ quỷ áo đỏ kia, còn có thể nhân cơ hội này mà chạy thoát. Nhưng làm được như vậy chẳng phải là mất hết nhân tính hay sao? Lãnh Nguyệt tốt xấu gì cũng có thể coi là một nửa ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không phải Lãnh Nguyệt bất chấp hết sống chết của bản thân ngăn cản nữ quỷ áo đỏ kia, hắn làm sao mà có cơ hội sống cho tới bây giờ chứ? Còn nữa, trước mắt là cách lối ra không xa lắm. Nếu như bây giờ bỏ Lãnh Nguyệt lại, nói thật hắn vốn không có đành lòng làm như vậy. Nếu lúc này đổi lại là trên lưng hắn là nữ sinh kia, hắn sẽ không chút do dự vứt cô ta lại. Dù sao giữa bọn hắn vốn là không có bất cứ quan hệ gì, cùng lắm là chết thôi. Ngoài miệng tức giận mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo nghĩ nữa. Hắn hung hăng cắn mạnh một cái vào chót lưỡi. Cảm giác đau đớn liền nhanh chóng lan ra toàn thân. Bước chân hắn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn trước rất là nhiều. Con mẹ nó, hắn nhất định phải mang Lãnh Nguyệt ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Hắn vốn không phải là người thích làm việc thiện, chỉ là hắn không đành lòng. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng là liều mạng giúp đỡ hắn. Con người ta nếu muốn trở nên nổi bật, tài sắc vẹn toàn thật sự là rất khó khăn. Nhưng nếu muốn bản thân làm việc để không thấy thẹn với lương tâm thì lại là rất dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ cả đời xương ngược đồng tay, hắn không muốn làm ra việc thẹn với lương tâm. Nếu hôm nay hắn vứt bỏ Lãnh Nguyệt ở chỗ này, cho dù hắn cuối cùng có chạy thoát, lương tâm của hắn sẽ vì hành động này mà ấy nấy cùng với cắn rứt cả đời. Hạ Thiên Kỳ chính là loại người như vậy. Hắn ta có thể mặc kệ sống chết của hắn, nhưng tuyệt đối đừng kêu hắn mặc kệ sự sống chết của Lãnh Nguyệt. Nói thẳng ra là nếu như kêu hắn làm như vậy, hắn thà trực tiếp giết chết Lãnh Nguyệt còn hơn. Con người hắn luôn tùy tiện bướng bỉnh, nhưng những yếu tố kia đều hội tụ trên người của hắn, giống như trêu chọc hắn. Hắn đã quyết định thì lập tức hành động ngay. Cho nên trong đầu Hạ Thiên Kỳ lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là phải trốn thoát cái chỗ chết tiệt này. Bất luận như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn trốn khỏi nơi này.

cậu ký nó thì sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty, nhận được những đãi ngộ của nhân viên. Còn có chiếc đồng hồ này là phụ kiện ở bên ngoài. Mỗi lần cậu làm nhiệm vụ, cái này sẽ xuất hiện những thông tin tương ứng, cho điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như là bàn thưởng. Cụ thể thế nào thì sau này cậu tự tìm hiểu đi. Không nói nhiều thêm lời nữa. Còn cái chứng kiện này là để chứng nhận công tác của cậu. Nếu như sau này gặp phiền toái trong quá trình làm việc, ví dụ như là đụng độ phải cảnh sát hoặc là quân đội cản trở, cậu có thể đem nó ra giải quyết mọi rắc rối. Nghe xong, nội tâm của Hạ Thiên Kỵ cảm thấy hưng phấn hẳn, vội vàng cầm giấy chứng kiện ở trên bàn lên, cẩn thận mở ra xem một chút. Chứng kiện nhìn rất là đơn giản, giống như là thẻ học sinh ở trường học, có dáng hình của hắn và cả một chân dung hết sức quỷ dị. Hạ Thiên Kỵ nhìn chằm chằm vào đó, chẳng những không phát hiện ra được thứ gì rõ ràng, mà thậm chí càng xem thì càng thấy mơ hồ, có cảm giác như là bị thôi miên. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Tại sao tôi không nhìn thấy rõ mặt của người này? Cậu không thấy rõ cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì ngay cả tôi cho đến bây giờ cũng không thể nhìn rõ được. Ông mà cũng không thể nhìn rõ sao? Vậy đó là ai chứ? Có người nói đó là boss, cũng có người nói là tổng thanh tra. Nhưng đến cùng là người nào thì những nhân viên quen như chúng ta không thể nào biết được. Trong công ty có sự chênh lệch giữa các cấp bậc rất là lớn. Biết rõ sự tình cũng hoàn toàn là khác biệt. Nhìn chung, cấp bậc cao nhất mà nhân viên bình thường có thể gặp chính là quản lý. Như vậy đó, mọi chuyện chính là như vậy. Tuy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng hắn cho là rất không đúng. Nhưng dù sao, hắn cũng đã gặp qua quản lý Lương Nhược Vân. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm giác của hắn quả thực là rất khó so sánh. Tuy nhiên, cái thực sự làm hắn động tâm chính là người được dán ở trên cái chứng kiện này rõ ràng là người sống. Hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng được người này là như thế nào, sao lại in hình mình ở lên trên đó. Hơn nữa, người không đủ cấp bậc sẽ không có tư cách để nhìn thấy mặt của hắn. Cái công ty này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nó rất là thần bí và vô cùng đáng sợ. Lúc này, người đàn ông trung niên kia lại nói tiếp. Trong sinh hoạt hàng ngày, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình với người ngoài. Nếu không, sẽ phải chịu phạt, là bị trừ điểm vinh dự. Ngoài ra, chứng kiện cũng chỉ có thể dùng để giải quyết rắc rối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không được dùng trong cuộc sống thường ngày. Bằng không, cũng sẽ bị phạt trừ điểm. Điểm vinh dự sao? Nó là cái gì vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ ngắt lời của ông ta. Đúng, vì sau khi các cậu giải quyết xong nhiệm vụ, đều sẽ được cho điểm bàn thưởng. Phần thưởng này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì kể cả việc bản thân tự tăng ca, thăng chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, tất cả đều cần điểm thưởng. Đây chính là vấn đề mà tôi đã đề cập với cậu trước khi cậu làm nhân viên thực tập. Chuyện này, nếu như nhân viên thử việc không đạt tiêu chuẩn hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào? Hạ Thiên Kỵ thăm dò hỏi một câu. Nếu là lãnh đạo sẽ bị giáng chức, còn nhân viên bình thường thì sẽ bị khai trừ, mà điều đó cũng có nghĩa là sẽ bị giết chết. Tại sao đã bị công ty đuổi việc mà còn bị giết chết chứ? Là công ty phái người... Không phải như cậu nghĩ đâu. Người đàn ông trạc tuổi 40 cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ giải thích. Cùng công ty ký kết hợp đồng, sau này cậu sẽ là người của công ty, cống hiến sức mình cho công ty, đồng thời cũng được công ty bảo vệ. Mượn danh tiếng công ty chỉ là cái cớ mà thôi. Tôi cũng vừa giải thích với cậu rồi, những người được công ty mời tới đều có thể chức đặc thù, rất dễ bị quỹ cảm ứng được. Lý do công ty mời cậu tới là vì đã đến thời điểm cậu có thể sẽ bị quỹ tìm tới bất cứ lúc nào. Nếu không thì công ty cũng sẽ không thể biết được cậu có thể chức đặc thù hay là không. Mà thông qua lần thử việc này, sau khi trở thành nhân viên chính thức, công ty cũng sẽ có những người có thể chức dễ dàng bị quỷ phát hiện, giống như là cậu vậy. Lúc đó cậu sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện ra nữa. Ngược lại, một khi cậu bị công ty đuổi việc, cậu sẽ không còn được công ty bảo vệ. Khi đó khả năng cậu sẽ bị quỷ vật phát hiện ra, sau đó giết chết cậu. Quỷ sao? Về cái gì mà chúng nhất định phải đuổi cùng giết tận chúng ta chứ? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập công ty này cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ là hắn không biết tại sao con người và quỷ vật đối đầu với nhau như thế này. Tôi cũng không biết lý do là cái gì. Người đàn ông trung niên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ chỉ chờ khi tôi trở thành lãnh đạo cấp cao, năng lực cũng cao hơn thời điểm hiện giờ, thì cũng có thể hiểu rõ những thứ này. Còn bây giờ nếu nói ra, không cần biết là đối với cậu hay là với tôi,